Chương 351 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Mớm thuốc. Tại chất chứa đại lượng lôi điện chỉ lực tứ phẩm sắt lôi thạch trước mặt, trong lòng Lục Huyền cái kia một chút xíu lúng túng lập tức không còn sót lại chút gì. Không cái khác, cho thật sự là quá nhiều, hơn nữa, sắt lôi thạch đối với trước mắt hắn tới nói có cực lớn tác dụng, phía trước giúp chân truyền đệ tử chủng cảnh sơn nuôi dưỡng một đoạn thời gian linh trùng, hẳn đạt được một đoạn tứ phẩm lạc lôi một, đáng tiếc bồi dưỡng điều kiện phức. Đặt ở trong linh điền dùng tử điện kiếm lôi điện kiếm khí miễn cưỡng duy trì lấy sinh cơ, lạc lôi một cân lấy tự nhiên lôi điện chỉ lực tấm bổ kích thích, sắt lôi thạch chính là hấp thu vô số lôi điện chỉ lực ngưng kết mà thành, đối với lạc lôi một tới nói không thể thích hợp hơn. Hắn dừng một chút, nói: cái kia thực sắc trùng có thể được xưng là đủ loại sắc dục tập hợp thể, tương ứng bảo vật đối với bọn chúng tới nói có lớn lao lực hấp dẫn. Phía trước ta đóng tại Không Minh đảo thời gian, đụng tới tà tu quấy phá, đem nó giải quyết, phía sau đạt được một kiện mê tình loại bảo vật, có lẽ có thể đem thực sắc trùng theo công thú trong thân thể dẫn dụ đi ra. Lục Huyền thuận miệng biên cái lý do, theo trong những trữ vật lấy ra một trương vàng nhạt ngọc lụa, khi tâm mắt rơi vào món bảo vật này bên trên thời gian, tâm thần sẽ phải chịu phía trên sắc dục huyễn thuật ảnh hưởng, bởi vậy chờ một hồi hai vị đạo hữu nhiều hơn lưu ý, miễn đến không chú ý mắc lừa. Hân mở ra vàng nhạt ngọc lụa, chính đối sắc âm thú nhắc nhở, hai người nghe vậy, gật đầu một cái tin ngọc lụa, nguyên bản bất động không động khác biệt tư thế lấy đủ loại tiết tấu vận động, hình ảnh toát ra một cổ dâm mỹ khí tức. Một lát sau, công thú thân thể run nhẹ nhẹ, giữa mũi miệng rỉ ra nhà nhạt phấn hồng khí tức, mới đầu mấy không thế nhận ra, chậm rãi ngưng kết thành một cái phấn hồng khí đoàn, hình thái không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành một đầu phấn hồng sâu bọ. Phấn hồng sâu bọ nhìn thấy cực lạc tâm kinh, thân gặp khí lưu cuồn cuộn biển hóa, cưỡi mây đạp gió đồng dạng hướng về vàng nhạt ngọc lụa bay đi. Lục Huyền linh lực phun trào, bố trí ra một cái đơn giản cấm chế, đem phấn hồng sâu bọ nhốt ở bên trong. Cái đây cũng là cái kia thực sắc trùng, loại trừ có một tay không tâm thường huyền thuật bên ngoài, không nhiều lầm uy hiếp. Cái này trùng tử là theo chung sư huynh nuôi dưỡng trong sức âm thú dẫn ra, vậy thì do sư huynh người chỗ tới đưa. Lục Huyền nhẹ giọng nói ra. Cái này thực sắc trùng làm bàn môn tả đạo, hơn nữa đã là trưởng thành kỳ, lấy về nuôi cũng không nhiều lắm giá trị, hắn liền không có mở miệng tranh thủ. Khôi Ngô tu sĩ gật đầu một cái, trên người xăm đường lặng yên biến hóa, chờ Lục Huyền buông ra cẩm chế trong tích tắc, một đạo đen sẫm lôi quang đánh vào phấn hồng sâu bọ bên trên, đem nó oanh thành vô số bột mịn. Đa tạ lục sư đệ xuất thủ, hỗ trợ theo linh thú trong thân thể bắt tới cái kia quái dị trùng tử. Trung Hạo chắp tay, mặt lộ vẻ cảm kích, kề trung sư huynh khách khí, thực sắc trùng đã trừ, sư huynh không ngại thử lại lần nữa, nhìn sắc âm thú phải chăng có khả năng thuận lợi sinh sôi. Lục Huyền lên tiếng đề nghị. Khôi Ngô tu sĩ trong miệng phát ra quái dị gầm rú, khống chế hai thú tụ hợp tại một chỗ âm điệu biến hóa, mẫu thú chủ động hướng công thú dựa vào, công thú liếc nhìn mẫu thú tràn đầy vết thương thân thế. Trong mắt lộ ra một chút rõ ràng thương tiếc thần sắc, ý. Thức thanh tỉnh nó hình như đã rõ ràng phía trước mình đối bầu bạn tạo thành như thế nào thương tổn nghiêm trọng, mẫu thú dính sát công thú, tự hồ muốn chính mình dung nhập công thú trong thân thể đồng dạng, ý a. Công thú dường như không được. Ba người chờ đợi chốc lát, hai thú không có tính thực tế phát triển, nhất là công thú, nhìn qua hình như hữu tâm vô lực, đem thực sắc trùng theo nó thế nội khu trừ sau đó, tuy là công thú lại không có đem mẫu thú nuốt mất ý nghĩ, nhưng dường như đưa đến uống công thành thẳng hiệu quả. Liền cơ bản nhất bản năng xúc động đều không còn, mặc cho mẫu thú u oán tiếng kêu liên miên không ngừng, công thú vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, phản phất mất di thế tục dục vọng. Lục sư đệ, dây là vì sao? Trung Hạo vô ý thức hướng Lục Huyền đò hỏi. Có lẽ là công thú rõ ràng sinh sôi trong quá trình, chính mình đối bầu bạn tạo thành cực lớn vết thương, vì vậy đối với giao hợp có mạnh liệt tâm để ý bóng mờ. Mà phía trước, bởi vì thế nội ấn nút thực sắc trùng, dục vọng bị nó ảnh hưởng thao túng, từ đó tại giao hợp trong quá trình có nút đối phương hành động. Nguyên cớ, nhất định cần phải nghĩ biện pháp phút lên nội tâm nó bên trong áp lực, khôi phục bình thường dục vọng. Lục Huyền căn cứ công thú phía trước hành động, suy đoán nói. Muốn trọn vẹn khôi phục, nhất định cần đến tương đối dài một đoạn thời gian trấn an ủi, nhưng nếu là bỏ lỡ mẫu thú phát tình kỳ lời nói, liền cực kỳ khó đụng phải cơ hội như. Vậy Trung Hạo đối với linh thú sinh lý đặc thù cực kỳ thấu hiểu, linh thú phẩm giai càng cao, sinh sôi ra hậu đại khả năng liền càng thấp, bỏ lỡ cái này một thôn, liền không có tiếp. Một cái cửa hàng gây chung sư huynh, ta chỗ này còn có một mai theo tên kia tà tu trong tay lấy được mê tình đan dược, có khả năng kích phát tu sĩ, yêu thú sâu trong nội tâm lớn nhất dục vọng. Khuếch đại giao hợp thời gian khoái cảm, tăng thêm vừa mới cái này mê tình bảo vật, có lẽ có thể đối công thú có chút ảnh hưởng. Giúp người giúp đến cùng, Lục Huyền dự định giải quyết triệt để đây đối với sắc âm thú vấn đề. Vậy liền lại phiền toái một thoáng luật sư đệ ngươi. Lục Huyền lên trước mấy bước, theo trong những trữ vật lấy ra một mai phấn hồng đan dược, trên đan dược nhạc hồng linh khắc tạo thành dù loại nối bật đường cong, để người. Không khỏi đến sinh ra một cổ xúc động. Đan dược này về Trung Hạo khống chế sắc âm thú, nhẹ giọng nói ra, trước mắt mai này phấn hồng đan dược nhìn một cái cực kỳ bất phàm, giá trị không thấp. Lục Huyền đem mê dục đan nhét vào công miệng thú bên trong, hai đầu sắc âm thú tất mau tiến vào thân mật cùng nhau. Lại cho các ngươi thả cái mảnh, giúp trợ hứng. Lục Huyền hai tay vung lên, và nhạc ngọc lụa mở ra chính đối hai đầu sắc âm thú, tại bọn chúng trong tầm mắt, trên ngọc lụa có rất nhiều đồng loại ngay tại tận hưởng thế giới cực lạc, thậm chí có rất nhiều tư thế nhìn đến hai thú mặt đỏ tới mang tai. Hống. Mê dục đang thêm cực lạc tâm kinh hai tầng tác dụng, tăng thêm bầu bạn một mực ở bên cạnh giúp tình, công thú cuối cùng khôi phục bình thường. Đến. Ngược lấy còn ngược ra tình cảm đi ra. Lục Huyền nhìn hình như kích phát thuộc tính đặc biệt mẫu thú, âm thầm cảm khái nói, hai thú bên cạnh từng bước tạo thành một đạo thâm đen màn nước ngăn cách tứ phương, thỉnh thoảng có thể cảm nhận được bên trong lôi minh từng trận, không. Ngừng kích động, có thể thấy được tình hình chiến đấu kịch liệt. Tốt, cuối cùng thuận lợi tiến vào sinh sôi giai đoạn, tiếp xuống, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, liền sẽ dựng dục ra sắc âm thú mới ấu thú. Khôi Ngô tu sĩ thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, nhìn về Lục Huyền. Lần này may mắn mà có luật sư đệ ngươi, rõ ràng có thể phát hiện ấn tàng đến sâu như thế, lai lịch thần bí như vậy thực sắc trùng. Sư huynh ta nuôi không nhiều năm như vậy linh thú, mặc cảm. Lục Huyền khoát tay áo, gia chung sư huynh quá khen, ngươi có thể thay tông môn nuôi nhiều như vậy phẩm cấp cao linh thú, đủ để chứng minh ngươi tại ngự thú một đạo năng lực, ta lần này chỉ là vận khí. Tốt. Vừa vặn thấy qua có quan hệ thực sắc trùng ghi chép. Ha ha ha. Lục sư đệ không cần khiêm tốn. Vừa mới tiêu hao hết sư đệ một mai tà đạo đan dược, xem ra phẩm giai còn không thấp, sư huynh ta liền dùng một mai sắc lôi thạch đền. Tâm tình thật tốt Trung Hạo cao giọng cười to, theo trong những trữ vật lấy ra hai khối lôi quang lấp lóe kỳ thạch, sửa lại một thoáng, nhìn có thế hay không thông qua. Chương 352 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dẫn lôi tỉnh quan kiếm thảo thành thục. Chương trước, dẫn ra thực sắc trùng, dùng xem phim thêm mớm thuốc thủ đoạn giải quyết công thú không được vấn đề, đạt được hai khối sắc lôi thạch. Khôi Ngô tu sĩ trong tay hai khối sắc lôi thạch đều có hài nhi đầu lớn nhỏ, hiện màu trắng bạc, nội bộ một mảnh trắng xóa, hình như ẩn chứa vô hạn lôi điện chỉ lực, dùng một mai tứ phẩm mê dục đang ngoài định mức đổi đến một khối thế tích to lớn như thế sắc lôi thạch, Lục Huyền vui vô cùng, ẩn chứa lôi điện chỉ lực bảo vật tại tu hành giới tương đối trân quý, hắn lưu ý hồi lâu đều không tìm được tương tự đồ vật, nguyên cớ cái kia các tứ phẩm lạc lôi một mực. Không có tỉ mỉ bồi dưỡng, chỉ là dựng dục tại trong linh nhưỡng, thỉnh thoảng dùng tử điện kiếm tấm bố kích thích, duy trì sinh cơ tứ phẩm sắc lôi thạch, dù cho chỉ dùng trong đó một mai, bồi dưỡng ra lạc lôi một cũng là thừa sức, sau này còn có thể dùng tới luyện chế pháp khí hoặc là cùng hắn tu sĩ trao. Đối bảo vật, kẻ đa tạ chung sư huynh. Lục Huyền cảm kích nói, đây là lục sư đệ ngươi nên được. Tại trong mắt Trung Hạo, đây đối với sắc âm thú giá trị vượt xa tứ phẩm linh khoáng, Lục Huyền giúp hắn theo công thú thể nội tìm ra cái kia thực sắc trùng, lại muốn làm. Pháp khiến cho chúng nó bình thường sinh sôi, càng không tiếc dùng hết trong tay hiếm thấy đan dược, dùng hai cái sắc lôi thạch xem như trả công cũng là nên giải quyết di sắc âm thú nuốt đồng loại vấn đề. Ba người di tới một tòa xưa cũ rộng rãi nhà đá, ở chung quanh đủ loại kỳ cầm dị thú gào thét bên trong, thảo luận tại ngự thú một. Đạo bên trên tâm đắc, Khôi Ngô tu sĩ tại cái này chìm đảm trên trăm năm, kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, đủ loại dị thú ti liệu tin tức hạ bút thành văn. Lục Huyền tuy là nuôi dưỡng linh thú kinh nghiệm không nhiều, nhưng đối với chỗ nuôi dưỡng mỗi một loại linh thú, hiểu mức độ đều đạt tới trên lý luận cực hạn, lại tại trong tầng. Kinh các điều nghiên rất nhiều liên quan đến tịch, dự trữ có lượng lớn lý luận kiến thức, thỉnh thoảng một câu liền để Trung Hạo linh quan chợt hiện, vỗ tay lấy làm kỳ lạ, một cái rộng rãi, một cái sâu. Giao lưu bên trong mỗi người học được không ít thứ, thảo luận gần tới hai canh giờ, Lục Huyền vậy mới từ biệt Trung Hạo cùng Liễu Tố hai người, trở lại trong động phủ của mình, hắn theo trong những trữ vật lấy ra sắc lôi thạch, đi tới đặt lạc lôi một khu vực. Một đoạn không đáng chú ý khô héo gỗ. Cắm ở trong linh nhưỡng, đại bộ phận lộ ở bên ngoài, bốn phía có đốt cháy khét dấu tích, nối liền nhau, như là từng đạo lôi văn, Lục Huyền linh lực phun trào, sắc lôi thạch bay đến khô héo vùng trời lạc lôi một, hắn tiện tay bố trí một cái tiểu cấm chế. để sất lôi thạch dừng ở trong tăng trời thấp không động, phía dưới lạc lôi một tự hồ bị linh khoáng bên trong lôi điện chỉ lực hấp dẫn, đốt cháy khép bộ vị tư tư rung động, bên trong dựng dục đặc thù sinh cơ mạnh mẽ bộc phát ra, tại không biết khí. Tức dẫn đất xuống, sất lôi thạch lõi quang lớn tránh, một đạo nhỏ bé lôi đình trực tiếp lạc lôi một chính giữa. Lôi đình phân hóa, theo trên hướng xuống cọ rửa, từng ti bạch quang tại cháy đen trên gỗ hiện lên, Lục Huyền tâm niệm trong nhận biết, cháy đen gỗ tỏa ra trước đó chưa từng có nồng đậm sinh cơ, mặc sức hưởng thụ lấy lôi đình uy lực thật tốt bồi dưỡng một phen tứ phẩm lạc lôi một phía sau, Lục Huyền tiếp tục dò xét linh điền rất nhiều linh thực, làm phát giác được linh thực có nhu cầu thời gian, liền tận lực thỏa mãn, để nó tốt trưởng thà nhờ .erong linh điền, theo Không Minh đảo mang tới. Tình quang kiếm thảo cùng phong lôi kiếm thảo đều đã tiến vào thành thục giai đoạn, hồi lâu phía trước gieo xuống, theo Lãng Nguyệt Phúc Địa lấy được quẩn linh tùng theo sát phía sau, phóng chừng không cần bao lâu thời gian liền có thể trọn vẹn thành thục. Lục Huyền tiếp cận, tiếng thông reo từng trận, như là tại nhiệt liệt hoan nghênh hắn, một mực vây ở linh điền, nhìn thấy dùng linh thức khơi thông bồi dưỡng Lục Huyền phía sau, tâm tình vui sướng từ trong ra ngoài phát ra. Lục Huyền trở lại trong viện tử, một đầu mặt ngoài mấp mô, hình thái dữ tợn độc trùng nhanh chóng đón, cấp tốc nhúc nhích thời gian. Thân thế khói độc tràn ngập. Ngừng ngừng ngừng. Lục Huyền tranh thủ thời gian mệnh lệnh đầu này dị chủng bách độc phệ tâm trùng dừng lại, phệ tâm trùng vây quanh hắn hai chân vòng tới vòng lui, rất nhanh tại bên cạnh Lục Huyền tạo thành một cái khói độc vòng tròn. Ngươi cái này xấu trùng tử. Lục Huyền cười mắng một câu, trong lòng rõ ràng đây là nó bản thân thiên phú, không để ở trong lòng, vượt qua khói độc vòng, theo trong những trữ vật lấy ra một mai thi diễm. Đan, phệ tâm trùng nhìn thấy trắng bệch thi diễm đan, hưng phấn nhảy tới nhảy lu, trên mình khói độc cản lớn, nó một cái nuốt vào độc đan, rất nhanh, trên đầu xuất hiện mang theo tĩnh mịch khí tức xám trắng hoa văn nhanh chóng lan tràn, một lát sau kéo dài đến toàn thân cát. Nơi, tất cả hoa văn ngưng kết thành một đóa xám trảng hỏa diễm, tự họ muốn hơi hơi rung rấy phệ tâm trùng đốt làm đen xám. Có phía trước phục dụng thi diễm đang trải qua, Lục Huyền đem chuẩn bị tốt trăm năm băng phách dán chặt lấy ấu trùng, trăm năm băng phách phát ra cực hàn khí tức làm cho ấu trùng thân thể mặt ngoài bịt kín một tầng mỏng manh băng sương thấm thấu phía dưới, xám trắng hóa diễm rải tán đi. Lục Huyền thấy thế, lại từ trong đan điền phân ra một tia thanh một nguyên khí, khôi phục ấu trùng sinh cơ. Ấu trùng khôi phục bình thường, mở miệng hướng về trong viện tử phun một cái, một tỉa xám trắng khói độc như là mũi tên đồng dạng, bắn tại trên một khối nham thạch, khói độc chui vào nham thạch bên trong, mấy hơi thở phía sau, xám đen nham thạch thể hiện ra ngoài là màu xám trắng, gió nhẹ lướt qua, trực tiếp hóa thành vô số bột miệng tiêu. Tầng trong sân. Xứng đáng là ách nan độc thể, luyện hóa hấp thu độc tố năng lực rõ ràng cường đại như thế, chỉ dùng hai cái thi diễm đan, liền có không nhỏ uy lực. Lục Huyền không kềm nổi cảm khái nói, làm gì chúng phệ tâm trùng ấu trùng nắm giữ một loại độc tố mà cao hứng đúc phệ tâm trùng phía sau. Lục Huyền đi tới trong phòng xác nhận động phủ trận pháp cấm chế tất cả đều mở ra phía sau. Theo trong thao trùng nang lấy ra hai cái tà dị đồng tử, con mắt quay tròn chuyển động, như là có sinh mệnh lực đông dạng, đồng tử giáp tranh còn có không ít gần như trong suốt xúc tu, tại không trung chậm chậm phiêu đảng. Chính là từ thành thục bách đồng quỷ một bên trên gỡ tới tà dị đồng tử, Lục Huyền đem già nua thân cây phong ấn tốt, lần nữa thả về trong thao trùng nang, hắn hai mắt trợn to, con người mặt ngoài xuất hiện một tầng mịt mờ linh quang, dẫn dắt một mai tà dị đồng tử theo mi trong chốc lát, hắn phảng phất nhìn thấy bốn phía xuất hiện vô số đồng tử huyền ảnh, hoặc mở hoặc bế. Tất cả đều gắt cao nhìn chăm chẩm chính mình, Lục Huyền vận chuyển phá vọng đồng thuật, hốc mắt chỗ sâu truyền đến một cổ to lớn. Lực hút, đem có đồng tử huyền ảnh toàn bộ hấp thu, mở mắt, tiện tay một đạo thủy kính thuật. Lục Huyền tại trong mặt gương nhìn thấy chính mình trong trắng mắt bộ phận có rất nhiều nhỏ bé xúc tu đồng dạng sự vật đang du. Động bách đồng quỷ một bên trên đồng tử ẩn chứa tà dị linh lực, cần liên quan phù lục hoặc là thuật pháp, đang dược chờ loại trừ. Lục Huyền cho chính mình hai mắt đánh tới một đạo thanh tịnh chú, hai mắt lập tức khôi phục thư thái. Còn lại một khỏa đồng tử, hẳn thì ném cho Đạp Vân Xá Ly, cũng tại một bên hộ pháp, chờ nó tiêu hóa phía sau, làm nó xử lý hậu sự. Phá vọng đồng thuật nhìn xuyên hư vô, Đạp Vân Xá Ly đồng tử thì chiếu rõ tai họa, vừa vặn đều có thể dùng bách đồng quỷ một bên trên tà dị. Con mắt tăng cường thị lực tiếp xuống trong một đoạn thời gian yên lặng như nước, không một gợn sóng. Lục Huyền mỗi ngày bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú, thời gian còn lại tu luyện công pháp, thỉnh thoảng cùng tông môn người quen gặp mặt nói ôn chuyện. Tỉnh quang kiếm thảo thành thục. Ngày hôm đó, hắn đi tới gieo trong kiếm thảo linh điền khu vực, liếc nhìn phía dưới tỉnh quang kiếm thảo hơi mờ thanh tiến độ đã hoàn toàn kéo căng. Chương 353 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Tỉnh quang kiếm ý bán đan. Trước mắt gốc này thành thục tỉnh quang kiếm thảo, dài ước chừng 3 thước, như là một thanh kiếm sắc nhắm thẳng vào thiên khung, thân kiếm hiện màu lam đậm, mặt ngoài có vô số tỉnh quang lấp lóe, ngưng thần nhìn kỹ thời gian, có thể cảm nhận được mỗi một điểm tinh quang truyền lên tới sắc bén kiếm ý. Bàn tay Lục Huyền hóa thành lưu ly xanh ngọc, đem tình quang kiếm thảo theo linh nhưỡng bên trong chậm chậm rút ra, kiếm thảo bộ rễ hình dáng phản phất một đoạn chui kiếm, không nhiễm trần thế. Tốt một cái trời sinh kiếm khí. Lục Huyền cảm thán nói, tâm thần ngưng kết tại cây bên trên, lập tức một đạo tin tức theo trong đầu hiện lên. Tình quang kiếm thảo, tam phẩm linh thực, lấy tĩnh quang kiếm khí tấm bổ bồi dưỡng mà thành, thành thục phía sau trong kiếm thảo ấn chứa nhỏ bé tĩnh thần chỉ lực, có thế dẫn dắt tính quang giết dịch chiến thắng. Lục Huyền cong ngón búng ra tình quang kiếm thảo, tranh lại kiếm minh bên trong, vô số tĩnh quang lấp lóe, dâng trào xuất chúng nhiều như cùng nhỏ bé giống như sao băng. Kiếm khí, hắn đem kiếm thảo thu vào trong túi trữ vật, tầm mắt rơi xuống vô thanh vô tức xuất hiện chùm sáng màu trắng bên trên, chùm sáng hơi hơi lấp lóe, tự hồ tại hấp dẫn lấy hãn tiến đến nhặt. Lục Huyền thò tay nhẹ nhàng đụng chạm chùm sáng mặt ngoài, vô số điểm sáng n bế ra tới, mang theo cơ họ khó mà phát giác được hơi hơi kiếm ý tràn vào Lục Huyền thế nội. Thu hoạch tam phẩm tĩnh quang kiếm thảo một gốc, thu được tĩnh quang kiếm ý. Trong chốc lát, Lục Huyền tâm thần đột nhiên nâng cao, phản phất tiến vào bao la trong bầu trời đêm, xung quanh tình thần lấp lóc, mỗi người lấy huyền ảo quỷ cấp vận chuyến, chờ lần nữa trở lại trong thân thế. Lục Huyền chỉ cảm thấy đến trong đầu nháy mắt tràn vào đại lượng kiếm ý, chờ đem những kiếm ý này tiêu hóa phía sau, hân có chút hiểu dược trong tay phong lôi kiếm rung lên, mấy chục đạo kiếm mang lấp lóe, như là lưu tính xẹt qua, lấy khác biệt quỷ tích đánh úp về phía xa xa một góc phố. Thông linh mộc. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đem linh mộc quanh làm vỡ nát. Tĩnh quang kiếm ý, hấp thu phía sau làm cho ta đối tĩnh quang kiếm quyết khống chế đến một cái hoàn toàn mới cảnh giới, trong lòng Lục Huyền âm thầm cảm thán nói, tại đạt được tĩnh quang kiếm thảo linh chủng phía sau, hẳn thuận tiện theo kiếm đường thu hoạch đến tam phẩm tĩnh quang kiếm quyết, khổ tâm nghiên cứu thật lâu, vậy. Mới sơ bộ nhập môn, đến một cái có khả năng bồi dưỡng kiếm thảo cảnh giới mấy năm ở giữa, mặc dù thường xuyên thi triển, có thế kiếm thuật trình độ lại không có bao nhiêu tăng lên. Tại hấp thu bên trong trùng sáng tĩnh quang kiếm ý phía sau, hắn phản phất tu hành môn kiếm thuật này đã có mấy chục trên trăm năm, huy kiếm liền có tĩnh quang kiếm mang. Xuất hiện, thành thạo tự nhiên, ân, những kiếm đạo kia tu sĩ khổ tu kiếm quyết, ta cố gắng bồi dưỡng linh thực, cuối cùng kiếm thuật trình độ đạt tới cùng một cấp bậc. Chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình, vậy ta cũng coi như mà đến kiếm đạo thiên tài. Hắn da mặt dày thầm nghĩ, tĩnh quang kiếm thảo thành thục phía sau, trong linh điền kiếm thảo chỉ còn dư lại sinh trưởng tiến độ khác biệt phong lôi kiếm thảo, Lục Huyền dự định thử nghiệm dùng. Cái này 10 gốc phong lôi kiếm thảo cô động kiếm thảo linh chủng, nhìn có thể hay không đem linh chủng thu được phương thức, từ dưỡng huyền kiếm sao xuất tiến dị. Biến chuyến thành đại lượng sản xuất về phần tứ phẩm kiếm thiên kiêu, Lục Huyền tại tương ứng kiếm quyết bên trên nhập môn muộn, tăng thêm phẩm giai càng cao, khoảng cách thành thục còn rất dài một đoạn. Thời gian trở lại tông môn đã có một tháng nhiều. Lục Huyền dự định đi kiếm môn trấn trong tiểu viện nhìn một chút, cho huyết nhiệt hoa, thánh anh quả chờ bổ sung một thoáng. Chất dinh dưỡng, hắn một người lặng lẽ chuồn ra tông môn, khống chế lấy một chui phố thông phi kiểm, đi tới trong tiểu viện, mở ra thiên huyễn vân yên trận, vừa mới đi vào viện tử, liền có một đoạn đỏ nhạt bàn tay vỗ vào hẳn trên căn chân. Lục Huyền tập trung nhìn vào, huyết linh trưởng tham chính giữa vây quanh hắn vòng tới vòng lui, hướng hắn truyền lại chính mình đối với huyết dịch khát vọng. Hần mau từ trong những trữ vật lấy ra một bình giao long tĩnh huyết, trực tiếp tưới vào đó nhạt trên bàn tay, cho huyết linh trưởng tham đúc chút ít máu phía sau, Lục Huyền lại phân biệt bồi dưỡng xuống trong viện tử còn lại ba loại âm gian linh thực, dị thọ bản đào cần mới mẻ yêu thú huyết nhục, huyết nhiệt hoa hấp thu đại lượng giao long tĩnh huyết, về phần thánh anh quá, thì theo trong một anh gạt ra đại lượng. Thần trí hoàn toàn không có anh đồng hồn phách, thật tốt nuôi nấng tốt cái này ba loại âm gian ngũ phẩm linh thực, Lục Huyền theo trong thao trùng nang lấy ra khối kia hình thái không chắc quán linh nê, trong quán linh nê bao hàm đại lượng quán khí. Không thích hợp dù NG.CH ổ khả năng sẽ có ích lợi bồi dưỡng cái này mấy loại linh thực, bất quá, Lục Huyền thấy bọn nó khí chất phù hợp, đặt chung một hoàn thành đây hết thảy phía sau, hần mang lên thiên trành quỷ diện, ngụy trang thành một tên tướng mạo. Phổ thông trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đi tới vạn bảo lâu bên trong. Nói, tiền bối cho mời. Một tên luyện khí trung giai thanh niên nhìn thấy Lục Huyền tiến vào đại sảnh, mang theo nóng bỏng nụ cười tiến lên đón, linh thức một chút đảo qua Lục Huyền. Cảm nhận được hắn cái kia sâu không thấy đáy linh lực, thần tình nháy mắt biến đến sợ hãi, kính cẩn thị lễ nói, ân, mang ta lên lầu. Lục Huyền khẽ gật đầu, để thanh niên tu sĩ mang theo hẳn bên trên càng cao lầu hơn tầng. Trong tầng thứ nhất đại bộ phận làm luyện khí cảnh giới cần thiết sự vật, đối với trước mắt hắn tới nói tác dụng không lớn. Hắn tại thanh niên dẫn dắt phía dưới tiến vào một gian xưa cũ gian phòng, lập tức có xinh đẹp thị nữ bưng lên linh quả linh trà. Lục Huyền vừa mới uống vào một ngụm trà, liền có một lão giả ra đón, tại hạ tới chậm, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Kẻ hèn này họ Lý, kiếm môn trấn chỗ này Vạn Bảo Lâu phân lâu lâu chủ, đạo hữu có gì cần cứ nói với ta. Lão giả thân hình ục ịch, trên mặt mang theo hòa nhã nụ cười, nhiệt tình nói. Lý đạo hữu tốt, tại hạ là một giới tán tu, thỉnh thoảng đi qua nơi đây, muốn xuất thủ mấy món bảo vật. Lục Huyền từ tốn nói, thiên trành quỷ diện bao trùm tại trên khuôn mặt, như là trời sinh bộ dáng như vậy, ngũ quan biến hóa sinh động tự nhiên. Không biết đạo hữu muốn xuất thủ là, lão giá tại một bên cười bồi lấy, Lục Huyền tay vung lên, hai cái lớn chừng trái nhân đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay, đan dược linh văn du động, hào quang bừng ra bốn phía, xa xa liền có thể cảm nhận được linh khí nồng nặc về trúc cơ đan. Hai cái. Nhìn thấy trúc cơ đan trong nháy mắt đó, lão già mập lùn đột nhiên đứng lên, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Không tệ, hai cái phẩm chất không tệ trúc cơ đan. Lão già mập lùn chấp chưởng Vạn Bảo Lâu phân lâu, lại tại khoảng cách Thiên Kiếm Tông gần như thế kiếm môn trấn bên trên, thực lực tâm mắt đều không thể coi thường được. Coi lại hai mắt, xác định trúc cơ đan không thể nghĩ ngờ, trong lòng hãng không khỏi đến một trận hừng hực. Trúc cơ đan bị đại tông môn, đại thế lực một mực nằm ở trong tay, có nó, liền có tấn thăng đến trúc cơ cảnh giới khả năng, đối với những cái kia xuất thân phố thông tiểu gia tộc. Tư sĩ, tần tu tới nói có lớn lao lực hấp dẫn, lưu thông đến trên thị trường trúc cơ đan cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa một khi xuất hiện, liền bị vô số tán tu tranh đoạt, dù cho là tán gia bại sản cũng ở đây không nê hài. Cái này hai cái trúc cơ đan ta đều muốn nhận lấy, hơn nữa tại trong kiếm môn trấn, vô luận là uy tín vẫn là làm cho đạo hữu ngươi vừa ý e lực, Vạn Bảo Lâu đều loại mạnh mẽ nhất xếp, ra giá nhất định sẽ e, không biết đạo hữu ngươi có cái gì đặc thù nhu cầu. Ta không cần linh thạch, cái này hai cái trúc cơ đan, tăng thêm món này tứ phẩm dẫn hồn đăng pháp khí, dùng tới đổi phẩm cấp cao linh chủng, hoặc là yêu thú thai noãn ấu. Thú y thứ yếu có thể suy nghĩ phẩm cấp cao đan lô, hoặc là đặc thù linh nhưỡng, linh dịch các loại bảo vật. Lục Huyền chậm chậm nói, lời còn chưa dứt, một trận gió tà thối qua, trong tay hắn xuất hiện một chuôi tà dị đèn lồng, bạch cốt làm chuôi, da người làm bảo hộ, đỏ sậm tua đèn như là vô số xúc tu, nhẹ nhàng lay động ở giữa tự hô muốn người tam hồn thất phách hấp dẫn đi vào. Chương 354 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thiên thanh đan hỏa. Cái này dân hồn đăng là theo ta giải quyết đi một tên tà tu trong tay thu được, tại ta mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nguyên cớ nhìn có thế hay không đối đến một chút cần. Thiết bảo vật, Lục Huyền từ không sinh có, cực kỳ thuần thục đem cái kia tà tu kéo ra tới công nôi, lúc trước gieo trồng quỷ diện thạch cô, thành thục phía sau bên trong trùng sáng mở ra hai ngọn tứ phẩm dẫn hồn đăng trong đó, mặt khác một ly tại bí cảnh hấp thu tên kia trúc cơ trung kỳ thế tu, cùng trúc cơ hậu kỳ huyết bào tu sĩ hồn phách, giá trị trân quý. Trong tay hắn hiện tại ly này giữ lại cũng không nhiều tác dụng, liền định dùng đem đối lấy những bảo vật khác, dẫn hồn đăng. Lão già mập lùn cẩn thận chu đáo lấy trong tay Lục Huyền tà dị đèn lồng, cái này dẫn hồn đăng hắn có nghe thấy, phương pháp luyện chế 10 điểm ác độc, có TH trong chốc lát làm loạn tu sĩ, yêu thú tâm thần, khiến cho lạc lối, còn có thể hấp dẫn. Hội tụ xung quanh nhất định trong khu vực âm hồn xem như tứ phẩm pháp khí, bản thân cực kỳ trân quý, đối với tu luyện có tương quan công pháp tà tu tới nói, chẳng là có lớn lao lực hấp dẫn, đạo hữu muốn phẩm cấp cao linh chúng, yêu thú thai noãn, hoặc là đặc thù linh nhưỡng, linh dịch, dị hỏa các loại bảo vật. Dung tại hạ ngẫm lại. Ục ịch tu sĩ tự lấm bẩm, trong đầu đủ loại ý niệm nhanh chóng chuyển động, hồi ức trong Vạn Bảo Lâu có hay không có thích hợp Lục Huyền bảo vật. Thực không dám giấu diễm, đạo hữu cần thiết những bảo vật này đều không phải thường thấy đồ vật, lại muốn cầu phẩm giai lời nói, vậy thì càng thêm thưa thớt. Theo ta được biết, kiếm môn trấn phân lâu bên trong, có thể thỏa mãn đạo hữu yêu cầu chỉ có một loại tam phẩm giang lô, một loại tên là ly dương lửa tam phẩm dị hóa, không biết đạo hữu ý như thế nào. Hắn trầm ngâm chốc lát, hướng Lục Huyền thử dò xét nói, tam phẩm đang lô, tam phẩm dị hỏa, trong mắt Lục Huyền hiện lên một chút do dự, đạt được dược trĩ cùng trúc cơ đang đan phương phía sau, hân liền có thử nghiệm luyện đan ý nghĩ, tam phẩm đang lô tuy là đã đủ dùng, nhưng hắn còn muốn thu được càng phẩm. Cấp cao đang lô vẽ phần tam phẩm dị hỏa, liệt diễm quả trong trùng sáng có thể ổn định mở ra tam phẩm hồng liên diễm, dùng tới bồi dưỡng sinh trưởng sơ kỳ phượng hoàng một thừa sức, bởi vậy nhu cầu cũng không phải rất mãnh liệt. Còn có cái khác tốt hơn bảo vật ư? Lão già mập lùn nghe ra hắn trong giọng nói thất vọng, tranh thủ thời gian đáp. Kiếm môn trấn tòa này Vạn Bảo Lâu chỉ là một tòa phân lâu, tổng lâu cùng cái khác phân lâu khẳng định có thỏa mân đạo hữu yêu cầu bảo vật. Còn mời đạo hữu tại nơi này chờ chút lát, uống trà, nếm thử một chút linh quả, ta đi cùng hắn địa vực Vạn Bảo Lâu lâu chủ liên lạc một chút, bảo đảm cho đạo hữu. Người một cái vừa ý trả lời. Tốt. Lục Huyền gật đầu đáp, qua khoảng sau gần nửa canh giờ, lão già mập lùn hùng hùng hổ hổ đi đến, trên mặt mang theo nóng bỏng nụ cười, "Ê đạo hữu, ta cùng hắn phân lâu lâu chủ cùng tổng lâu liên hệ phía sau, rất mau tìm đến mấy loại phù hợp đạo hữu yêu cầu bảo vật. Trong đó, linh dịch, dị hỏa loại có 3 loại, đều là tứ phẩm, theo thứ tự là Càn Dương Ly Hỏa, Huyền Minh Chân Dịch cùng Thiên Thanh Đan Hỏa." "Ê." Càn Dương Ly Hỏa cương mãnh bá đạo, luyện hóa phía sau có cực mạnh sát thương, Huyền Minh Chân Dịch có thể tăng lên băng hệ công pháp, thuộc pháp tốc độ tu luyện, dù cho là đối với trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ cũng có cực lớn tác dụng. Về phần Thiên Thanh Đan Hỏa, là tới từ lấy luyện giang lấy xưng đâu xuất tông, là một loại cực kỳ thích hợp luyện chế đan dược dị hỏa, có thể hơi tăng lên thành đan xác suất cùng phẩm chất đan dược. Lão già mập lùn hướng Lục Huyền mơ hồ giới thiệu nói, Lục Huyền gật đầu, đầu tiên đem Cần Dương Ly Hóa bài trừ mất. Trong tay hắn có ngũ phẩm bảo vật Thuần Dương Chân Hỏa Lục, có thể từ đó quan tưởng tu hành ra tốt hơn. Thuần Dương Chân Hỏa, tự nhiên không còn tăng cái kia Càn Dương Ly Hỏa, Huyền Minh. Thảo cũng không tệ, N dịch vô cùng thích hợp tu luyện băng hệ công pháp thần thông trúc cơ tu sĩ. Đối với hãng mà nói, thì có vẻ hơi gân gà, dùng tới bồi dưỡng tấm bố long hài bất quá. Trong tay hãng hiện tại có Huyền Nguyên Trọng Thủy cùng Tụy Linh Chân Dịch, đối với cái này tứ phẩm linh dịch nhu cầu cũng không phải rất mãnh liệt. Lưu lại tự nhiên là cái kia Thiên Thanh Đan Hóa, có thể tăng thêm một bước thành đan xác suất, phẩm chất đan dược, đối với chí tại luyện chế trúc cơ đan Lục Huyền tới nói không thể thích hợp hơn. Ta chọn phần kia Thiên Thanh Đan Hỏa, dùng hai cái trúc cơ đan trao đổi như thế nào? Lục Huyền mở miệng nói ra. Tối. Lão già mập lùn lập tức đáp ứng, Thiên Thanh Đan Hỏa tuy là muốn so trúc cơ đan cao một cái phẩm giai, nhưng trúc cơ đan nơi nơi là có tiền mà không mua được, giá trị tế vượt xa bản thân phẩm giai. Hai cái trúc cơ đang đối lấy một phần Thiên Thanh Đan Hỏa đối với Vạn Bảo Lâu tới nói trọn vẹn có thể tiếp nhận, hai người đạt thành một cái sơ bộ thỏa thuận. Mặt khác, có quan hệ đạo hữu cần linh chủng, yêu thú thai noãn, trong Vạn Bảo Lâu tìm tới mấy loại linh chủng, yêu thú thai noãn, linh chủng phẩm giai đều làm tam phẩm hoặc là tứ phẩm, có một mai tứ phẩm yêu thú trứng, còn lại làm tam phẩm. Lão già mập lùn hướng Lục Huyền giới thiệu có quan hệ linh chủng, yêu thú thai noãn tài liệu cặn kẽ. Lục Huyền thần tình không thay đổi, trong lòng lại có chút thất vọng, lão giả nói tới linh chủng căn cứ hắn hiểu, đều là trong giới tu hành đối lập phổ thông ba, tứ phẩm linh chủng, không có cái gì để trước mắt hẳn sáng lên đỡ vật, kỳ trân hiểm có. Gặp mức độ muốn so tông môn trong linh điền kém không biết có bao nhiêu. Không có khác ca. Hắn càng nghe càng không kiên nhẫn, nhịn không được lên tiếng cắt ngang lão giả lời nói, ngữ khí lạnh nhạt hỏi. Lão già mập lùn không khỏi đến sững sờ. Đối với Lục Huyền thực lực bối cảnh có một cái cao hơn ước định, liên tục nhiều loại tam phẩm tứ phẩm linh chủng, đều không có gây nên đối phương mấy may chú ý, có thể thấy được trong mắt hắn, tứ phẩm linh chủng cũng không tính là gì. Biết bao trân quý bảo vật, kẻ đạo hữu an tâm chớ vội, loại trừ những cái này tam phẩm tứ phẩm linh chủng, yêu thú thai noãn bên ngoài, tại Vạn Bảo Lâu Tống Lâu, còn có một mai ngũ phẩm linh chủng. Hắn thần thần bí bí hướng Lục Huyền nói. Ô, còn mời Lý đạo hữu nói cặn kẽ một chút. Lục Huyền nháy mắt có cường liệt hứng thú, ngũ phẩm linh chủng, dù cho là thường thấy nhất chủng loại, tại tu hành giới đều là cực kỳ trân quý hiếm thấy tồn tại trong Tư Nông Điện, tứ phẩm linh chủng tuy là không nhiều, nhưng chỉ cần kiếm ấn đầy đủ, có thể trường kỳ ổn định thu hoạch, ngũ phẩm linh chủng lời nói vậy liền không quái khả năng này. Hân trong linh điền có mấy loại ngũ phẩm linh thực, nhưng đều là ngẫu nhiên may mắn thu được, huyết nhiệt hoa là lợi dụng hắc nhặt chỗ tốt được đến từ Thiên Long Hồ đáy hồ long hài thảo cũng là như vậy. Thánh Anh quả tử chu là bị phía sau màn tà tu xem như con mồi, dị thọ bàn đào, phượng hoàng mộc, yêu quỷ đăng đều là theo bí cảnh được đến, trong đó lục phẩm phượng hoàng mộc cùng yêu quỷ đăng càng là mang theo tông môn phúc lợi tính chất, không phải cực kỳ khó bình thường thu được. Như vậy có thể thấy được ngũ phẩm linh chúng trân quý hiếm thấy mức độ, có thể gặp được tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ. Mai kia ngũ phẩm linh chúng nghe nói là Vạn Bảo Lâu một tên cường đại khách khanh, theo một chỗ Phật môn trong phúc địa trải qua nguy nan mà thu hoạch đến. Chỉ là chuyện xấu nói trước, đạo hữu ngươi cái kia giảng hồn đăng tuy là tứ phẩm pháp khí, nắm giữ tà dị đặc thù khả năng, nhưng nếu là đối lấy mai kia ngũ phẩm linh chủng lời nói, vẫn còn có chút miễn cường. Lão già mập lùn uyển chuyển nói. Cái này hiển nhiên. Không bằng dạng này, trên tay của ta còn có cuối cùng hai cái trúc cơ đan, tăng thêm tứ phẩm dẫn hồn đăng, đối cái kia ngũ phẩm linh chủng như thế nào? Lục Huyền giả vờ suy tư một thoáng, cắn răng nói. Một bộ cực kỳ đau lòng thần tình. Chương 355 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kim cương bồ đề. Đạo hữu trong tay còn có hai cái trúc cơ đan. Nghe được Lục Huyền lời này, lão già mập lùn ức chế không nổi nội tâm vui sướng, thốt ra trước mắt tên này tướng mạo phổ thông tu sĩ thật sự là vượt qua dự liệu của hắn, vốn cho là đạt được hai cái trúc cơ đan đã là thật to kinh hy, không nghĩ tới tại ngũ phẩm linh. Chủng hấp dẫn phía dưới, bất ngờ biết được còn có hai cái trúc cơ đan, kệ không sai. Lục Huyền gật đầu một cái, mặt không đối sắc nói, cái này cuối cùng hai cái trúc cơ đan vốn là ta giữ lại, cho chính mình một vị tương đối thân mật hậu bối dùng tới đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Bất quá, hiện tại gặp gỡ cái kia ngũ phẩm linh chủng, liền tạm thời thay đổi chủ ý, chờ hắn đến sắp đột phá thời gian, lại tìm phương pháp khác a. Lão già mập lùn nhanh chóng phán đoán lấy cọc này giao dịch khả thi, ngũ phẩm linh chủng thuộc về kết đan phạm trù, kỳ trân quý mức độ có thế nghĩ mà biết, chỉ là linh chủng tại đủ loại bảo vật bên trong giá trị đối lập thấp nhất, mai kỳ linh. Chủng lại vô cùng đặc thù, dùng thích hợp tính có cực lớn hạn chế, tăng thêm có rất ít người biết bồi dưỡng phương pháp, bởi vậy liền lưu tại Vạn Bảo lâu đã có tương đối dài một đoạn thời gian. Lục Huyền đưa ra dùng tứ phẩm dẫn hồn đăng pháp khí cùng hai cái trúc cơ đang trao đổi, tuy là giá trị có lẽ hơi thua tại ngũ phẩm linh chủng, nhưng lại càng dễ xuất thủ, lưu thông tính càng mạnh. Tốt, vậy ta liền chủ trương đồng ý. Xem như một tên xây ở Thiên Kiếm Tông phụ cận Vạn Bảo lâu phân lâu lâu chủ, trước mắt tên này lão già mập lùn tuy là tu vi đồng dạng, nhưng rõ ràng tại trong Vạn Bảo lâu cọc cao địa vị. Thiên Thanh Đan Hỏa cùng cái kia ngũ phẩm linh chủng đều không ở chỗ này xử lý trong lầu, bất quá, sẽ có sở trường tốc độ Vạn Bảo lâu cường đại tu sĩ đặc biệt dư tới, đại khái. Ngày mai liền có thể đến, đạo hữu cảm thấy thế nào? Ta không có ý kiến. Lục Huyền khẽ gật đầu, trong đầu không khỏi đến nhớ tới mới từ Lâm Dương Phường Thị tới bái nhập Thiên Kiếm Tông thời gian, ngồi chính là Vạn Bảo lâu vận chuyến hàng hóa, tu. Sĩ Vạn Tượng Bảo Thuyền lúc ấy một đường vừa di vừa nghỉ, ước chừng nửa tháng mới đến Kiếm Môn Trấn. Mà bây giờ, muốn đạt được cái kia hai loại báo vật, chỉ cần một ngày thời gian liên có thể làm đến. Khác biệt chính là, khi đó chỉ là một cái dấu trong lòng tại tông môn che chở cho an ổn làm ruộng ý nghĩ tiếu tán tu. Mà bây giờ, chính mình đã trở thành một tên trúc cơ trung kiều sĩ, lại có Vạn Bảo lâu nhu cầu cấp bách bảo vật, mức độ coi trọng tự nhiên là có được khác nhau một trời một vực. Hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực địa vị sau khi tăng lên biến hóa to lớn, ý niệm chợt lóe lên. Lục Huyền bởi vậy càng thêm kiên định chính mình làm ruộng chỉ tâm. Lớn, hai người nhìn nhau cười một tiếng, mỗi người cảm thấy chính mình kiếm. Vạn Bảo lâu đạt được 4 cái trân quý trúc cơ đan, một kiện cường đại tứ phẩm pháp khí mà Lục Huyền thu được một mai ngũ phẩm linh chủng, một tỉa tứ phẩm dị hỏa để trúc cơ đan đến từ đan điện ủy thác bồi dưỡng tần nguyên thảo trùng sáng, bồi dưỡng phía sau có kiếm ấn xem như trả công, coi là chơi không ân, 12 mai trúc cơ đan, dùng hết 4 cái còn thừa lại 8 cái. Dẫn hồn đăng đến từ âm gian linh thực quỷ diện thạch cô, trong tay có một kiện tốt hơn, đối đi món này xem như dọn đẹp tồn kho. Ta cũng không biết mình rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu, Lục Huyền ở trong lòng âm thầm cảm thần nói, hắn theo Vạn Bảo lâu đi ra, đi tại Kiếm Môn Trấn đá xanh trên đường phố, trong lúc đó, bất ngờ dùng bàn tay để ngang trước ngực, trong lòng bàn tay hiện ra phía sau hần tràn cả nhờ chấm ERONG trời cao, một cái xám trắng đồng tử theo một đầu nhỏ bé trong vết nứt chui ra, không có bất kỳ tình cảm màu sắc nhìn chăm chú lên phía sau Lục Huyền. Hư không yếm mục tại trên bầu trời không ngừng xuyên qua, lúc ẩn lúc hiện, trình sát lấy phía sau Lục Huyền phải chăng có tu sĩ theo dồi. Này Vạn Bảo lâu xứng đáng là tu hành giới nhất đăng tổ chức buôn bán, uy tín quả thật không tệ, rõ ràng chưa từng xuất hiện cái gì theo dõi ta hí mã. Lục Huyền nhếch miệng lên, không biết nên là vui sướng vẫn là thất vọng. Hắn thu lại khí tức, tại các nơi cửa hàng, trên gian hàng di dạo trúc cơ đan trên đan phương, luyện chế linh dược loại trừ mấy loại tam phẩm linh thực phía sau, còn cần không ít nhị phẩm linh thực xem như phụ dược. Lục Huyền thuận tiện mua xuống tương ứng linh chủng hoặc là thành thục linh thực, đại bộ phận nhị phẩm linh thực đối với trước mắt hơn tới nói, đã không có bao nhiêu bồi dưỡng giá trị. Tất nhiên, thủy huỳnh thảo không tính, liệt diễm quả cùng băng la quả bởi vì lượng nhu cầu lớn, lại nắm giữ ngưng chủng chỉ pháp, nguyên cớ tạm thời vẫn là đại lượng trồng. Hắn mua xuống một chút linh chủng, chỉ là thử một chút xem có thể hay không theo trong trùng sáng mở ra trúc cơ đan tương ứng đồ vật, thí nghiệm. Có hay không có trồng giá? Trị đảo mắt đến ngày thứ hai, Lục Huyền đúng hẹn đi tới Vạn Bảo lâu, vừa mới đi tới ngoài cửa lớn, lão già mập lùn liền đã tại cửa ra vào chờ. Hề Lục đạo hữu, vất vả ngươi lại đến đi một lần. Không sao, Lý đạo hữu đợi lâu. Lục Huyền tại hẳn dẫn đắc phía dưới, tiến vào một gian xưa của nhà thất. Hắn lướt qua nhà thất bốn phía, thần tình tự nhiên, nhà thất bốn phương tám hướng đều bố trí trận pháp cấm chế, bên ngoài còn có một đạo khí tức như có như không, mơ hồ có thể đánh giá ra khí tức chủ nhân có trúc cơ trung hậu kỳ tu vi, quan hệ ngũ phẩm linh chủng, liền là ta, cũng đảm đương không nổi tốn thất trách nhiệm, bởi vậy, làm không xuất hiện bất luận cái gì sơ suất trong vạn bảo lâu bốn phía bố trí. Trận pháp cấm chế, một chỗ còn có tên kia đem ngũ phẩm linh chủng đưa tới trúc cơ hậu kỳ khách khanh thủ hộ, còn mời lục đạo hữu lý giải. Lão già mập lùng sợ Lục Huyền phát hiện phía sau gây nên hiểu lầm gì đó, chủ động giải thích nói hắn chỉ là trúc cơ tiền kỳ tu vi, lại không sở trường tranh đấu, vì để tránh cho xuất hiện bất ngờ gì, mới có nhiều bố trí. Cái này không có gì, ta có thế lý giải. Nhìn thấy lão giả chủ động hướng mình giải thích, trong lòng Lục Huyền một chút nhẹ nhàng không vui cũng lập tức tiêu tán, có vô ngân hải bí cảnh một nhóm, hẳn đối với thực lực mình có rõ ràng hơn nhận thức, tăng thêm lại là tại tông môn phụ cận, nguyên cớ không có để ý nhiều. Đạo hữu không có ý kiến, vậy chúng ta liền cùng thời gian trao đổi trong tay bảo vật a. Lão già mập lùn trong tay xuất hiện một cái thấu minh ngọc bình, trong bình ngọc có một đóa xanh nhạt hỏa diễm yên tĩnh bốc cháy, thế lửa biến hóa, Lục Huyền giữa mũi miệng. Truyền đến một cổ yếu ớt đang dược thanh hương, bên cạnh đó, còn có một cái tình xảo hộp ngọc mặt ngoài dán vào vài trương phù lục, lấy Lục Huyền tại trên bùa chú nông cạn kiến thức, nhìn nó hoa văn hẳn là nối lên găng cần sinh cơ trôi qua tác dụng, mở hộp ngọc ra. Bên trong chứa đựng lấy một mai kỳ dị linh chủng hiện hình bầu dục bộ dáng, hình như bồ đề, mặt ngoài thâm đen, nhìn qua cực kỳ cứng trần, ngưng thần nhìn kỹ phía dưới, bên tai hình như vang lên một tiếng du dương Phật. Hiệu, bồ đề hạt giống bên trong hiện ra một đạo hư ảo thân ảnh, phản phất kim cương nộ mục. Phẩm phong lôi kiếm cùng thần bí xanh biếc trên tiểu kiếm, nếu là chỉ dùng tới cải tiến cái kia nho nhỏ. Thế tích kiểm thảo linh chủng, khó tránh khỏi có chút phung phí của trời, hắn mang theo kiếm thảo. Gọi qua một đầu linh hạt, đi tới kiếm đường chỗ tồn tại trở thành kiếm đường đệ tử phía sau, hắn liền biết được xuyên qua kiếm trận bí quyết, Lục Huyền tại thấu trời giống như cá bơi nhỏ bé kiếm khí bên trong bình yên xuyên qua, đi tới kiếm đường bên trong. Đang muốn đi tìm người quen Thẩm Diệp thời gian, đột nhiên, một tên thanh lãnh nữ tu theo trước người hắn đi qua. Lục Huyền ánh mắt đảo qua, liếc nhìn một chuôi hình thái kỳ dị kiếm thảo từ dưới lên trên, phân hóa ra trên trăm đạo hình quạt kiếm khí phản phất thực chất. Giống như khổng tước xòe đuôi, chồng chất, kiếm khí khoa trương, mỹ. Lệ chói lợi bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận sát cơ, yếm khổng tước. Lục Huyền thần tình sững sờ, trong đầu hiện lên ở Lâm Dương phường thị phụ cận bí cảnh thời gian hình ảnh, ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt không khỏi đến hiện lên một chút thần sắc phức tạp, muốn xem tên kia thanh lãnh nữ tu càng chạy càng xa, hân không chút do dự đuổi kịp. Sư tí xin dừng bước. Nữ tu nghe được thanh âm Lục Huyền, quay đầu. Thần tình nghĩ ngờ nhìn Lục Huyền, nói dung mạo tú lệ, khí chất thanh lãnh, như là không cốc u lan đồng dạng lặng yên nở rộ, chính là từng tại Lâm Dương phường thị bí cảnh tặng cho Lục Huyền một mai thanh vân lệnh thiên kiếm tông nữ tu. Vị sư đệ này có chuyện gì không? Nữ tu âm thanh như là băng sơn thanh tuyền đồng dạng, lạnh lẽo trong suốt. Sư tỷ đối ta không có gì ấn tượng ư? Lục Huyền mỉm cười hỏi. Nữ tu nghiêng đầu suy nghĩ một thoáng, cuối cùng vẫn lắc đầu. Xin lỗi, sư đệ nhìn không quen mặt. Lục Huyền lơ đỉnh, hai người gặp mặt thời gian đã là hơn 10 năm trước, lúc ấy chính mình vẫn chỉ là một cái luyện khí tán tu, vội vàng gặp mặt một lần, nữ tu không nhớ đến. Chính mình cũng là rất bình thường khi hơn 10 năm trước, tại một chỗ tán tu phường thị trong bí cảnh, cùng sư tỷ từng có gặp mặt một lề. Cho ta một mai thanh vân lệnh, đề cử ta bái nhập thiên kiếm tông xê ấy, sư tỷ cảm thấy ta tại trên linh thực có chút thiên phú, Lục Huyền chậm chậm nói. Ngươi. Sư đệ ngươi là lúc ấy tên kia bồi dưỡng ra kiếm thảo tán tu. Thanh lãnh nữ tu hơi mở lấy miệng, trong mắt lóe lên một chút ngạc nhiên. Không sai, ta nhớ đến lúc ấy sư tỷ trong tay còn có một chuôi kiếm khống tước, hẳn là trong tay chuôi này a. Lục Huyền khẽ cười nói. Không nghĩ tới ngươi thật bái nhập thiên kiếm tông, còn tại ngắn ngủi hơn 10 năm bên trong, thăng cấp thành nội môn đệ tử. Nhìn Lục Huyền trên mình nội môn đệ tử trang phục. Thanh lãnh nữ tu bùi ngùi mãi thôi. Còn phải đa tạ sư tỷ lúc trước đế lại cho ta mai kia thanh vân lệnh, để ta thuận lợi hơn bái nhập trong tông môn. Lục Huyền thần tình chân thành tha thiết cảm kích nói, đúng là có thanh lãnh nữ tu tặng cho mai kia thanh vân lệnh, hẳn mới kiên định bái nhập ý nghĩ của thiên kiếm tông, tại báo danh thí luyện giai đoạn đã giảm bớt đi rất nhiều. Không căng thiết phân đoạn. Không có mai kia thanh vân lệnh, lấy ngươi dạng này thiên phú, cũng có thể thuận lợi tiến vào tông môn. Nữ tu cảm khái nói, nàng chậm rãi hồi tưởng lại nhìn thấy Lục Huyền trải qua, lúc ấy cùng một tên kiếm tu sư huynh đi qua Lâm Dương phường thị, nghe nói bên trong xuất hiện tương đương với trúc cơ tu sĩ quỷ cấp tai họa, hai người tài cao mật lớn, có. Thăm dò một phen ý nghĩ, cuối cùng, tai họa không tìm được, nàng lại phát hiện cầm trong tay một gốc kiếm thảo tán tu thiểu niên. Nàng xuất thân bất phàm, theo cái kia kiếm thảo hình thái, chất chứa kiếm khí một chút nhìn ra là tại bên ngoài bồi dưỡng mà thành, một cái tán tu có thể bồi dưỡng sinh ra vài mảnh kiện phức tạp kiếm thảo, nàng bởi vậy suy đoán ra Lục Huyền tại bồi dưỡng linh thực, chí ít tại bồi dưỡng kiếm thảo bên trên là Thiên Kiếm Tông kết đan trưởng lão nữ nhĩ, nàng còn tại luyện khí giai đoạn liền có tặng cho Thanh Vân lệnh quyền lực, liền tại trong bí cảnh thuận tay lưu cho Lục Huyền không nghĩ tới, ngay lúc đồ một cái ngẫu nhiên cử chỉ, tại hơn 10 năm phía sau, còn thật tại Thiên Kiếm Tông, tại kiếm đường nhìn thấy đã từng tên tần tu kia thiếu niên. Ta bái nhập tông môn, nhất là thăng cấp nội môn đệ tử phía sau, một mực có lưu ý sư tỷ tin tức, đáng tiếc không có chút nào tiến triển. Lục Huyền ôn hòa nói, hắn không biết rõ nữ tu tính danh, thăng cấp trúc cơ phía sau, làm không để người sinh lòng hiếu kỳ, cũng chỉ là âm thầm tìm một thoáng. Ta tại đột phá đến trúc cơ cảnh giới phía sau, là mài giữa chính mình, cùng mấy vị sư huynh tỷ đi ngoại giới ma luyện du lịch. Thì ra là thế. Lục Huyền gật đầu một cái, hai người trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết được nữ tu tên là Tô Mạn Mạn, trước mắt trúc cơ trung kỳ tu vi. Lục sư đệ, ngươi vừa mới nói ngươi đã là một tên kiếm đường đệ tử chính thức, có khả năng độc lập bồi dưỡng ra tam phẩm kiếm thảo. Trong tay ta có một chuôi tứ phẩm kiếm khổng tước, dùng thật nhiều năm, dùng dến cực kỳ thuận tay, đối nó ưa thích không rời. Đáng tiếc, đoạn thời gian trước ở bên ngoài đụng phải một cái trúc cơ hậu kỳ tà tu, thân kiếm xuất hiện tổn hại, bị tai họa khí tức ô nhiễm tình huống. Lần này tới, là muốn tại kiếm đường bên trong tìm một người sư huynh, giúp ta đem kiếm khổng tước sửa chữa khôi phục bình thường, không biết lục sư đệ có thể hay không. Làm đến, có thế lời nói liền giao cho sư đệ ngươi. Thanh lãnh nữ tu trong mắt lóc lên một tỉ nghịch ngợm. Ta có thể thử xem. Lục Huyền lòng tin 10 phần nói, có rất nhiều kiếm tháo bồi dưỡng kinh nghiệm, hẳn cảm thấy kinh nghiệm phong phú, tăng thêm kiếm khống tước thực tế làm linh thực, có thể thông qua giải nó cặn kẽ trạng. Thái, nhanh chóng đạt được phương pháp giải quyết, ngoài ra còn có dưỡng huyền kiếm sao cái này một thần bí báo vật, có thể cầm vào trong đó, tấm bố tổn hại kiếm khống tước, đem nó khôi phục bình thường. Tất nhiên, trong tay Tô Mạn Mạn kiếm khống tước đã thành thục hồi lâu, muốn thu được tai họa tin tức của khí tức, còn cần mặt khác thao tác một thoáng, chủ yếu hơn chính là, hắn muốn mượn cơ hội này, báo đáp một thoáng nữ tu ngay lúc đó tặng khiến ân huệ. Tốt, vậy kiếm khống tước này liền từ lục sư đệ ngươi chỗ tới đưa. Tô Mạn Mạn gặp Lục Huyền ngữ khí chắc chắn, không nghĩ ngờ gì, trực tiếp đem tứ phẩm kiếm khổng tước giao cho Lục Huyền, nàng tại tới kiếm đường phía trước, hướng quen thuộc kiếm đường đệ tử giải qua, trong tay kiếm khổng tước bị tổn thương nghiêm trọng, e rằng cực kỳ khó trọn vẹn khôi phục bình thường, nhiều nhất chỉ có thể khôi phục 8-9 thành bộ dáng, hơi không cẩn thận còn có thêm một bước tổn hại nguy hiểm nguyên cớ. Nhìn thấy Lục Huyền như vậy tự tin, trong lòng nàng yên ổn rất nhiều, có thể tại luyện khí tán tu giai đoạn liền có thể độc lập bồi dưỡng ra nhị phẩm kiếm thảo, cũng đã là chứng minh tốt nhất. Nàng đối với ánh mắt của mình đồng dạng lòng tin 10 phần, đây là ta truyền tấn phù lục, sư đệ nếu là đem cái kia kiếm khống tước khôi phục bình thường, liền có thế thông qua phù lục tìm tới ta. Khôi phục thành công, ta sẽ thật tốt tạ ơn sư đệ, sẽ không để ngươi vô ích bận rộn. Vạn nhất thất bại, cũng sẽ không trách tội tại sư đệ ngươi, điểm ấy ngươi có thế yên tâm. Hai người lẫn nhau lưu lại truyền tấn phù lục, thanh lãnh nữ tu hướng Lục Huyền nói. Ta chắc chắn tận tâm tận lực, khôi phục tốt sư tỷ ngươi kiếm khống tước. Lục Huyền trùng điệp gật đầu, che đậy lại 351 chương sửa lại một thoáng, tìm biên tập phóng xuất. Chương 358 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kiếm khổng tước. Chờ thanh lãnh nữ tu sau khi rời đi, Lục Huyền ngắm nghĩa nàng đưa cho mình kiếm khống tước. Cốc kiếm thảo này rất có đặc sắc, có thể như khống tước xòe đuôi đồng dạng co vào giãn ra thời gian phản phất rất nhiều thực chất kiếm khí phân hóa, co vào thời gian liền là một chuôi màu xanh biếc phi kiếm, chỉ là thân kiếm muốn so phổ thông kiếm thảo. Tăng thêm một chút lúc này, chuôi này kiếm khống tước trạng thái nhìn qua không phải rất tốt, thân kiếm xung quanh có nhàn nhạt hắc khí quanh quấn, sử dụng chỉ toàn linh trừ tà loại thuật pháp. Phù lục đều không thể đem nó xua tán, trên thân kiếm còn có từng khối lớn nhỏ không đều hắc ban, như là bệnh vẫy nến đồng dạng chăm chú bám vào kiếm thảo bên trên, phân ly không chắc, phản phất có được sinh. Mệnh lực đồng dạng, Lục Huyền đại khái biết một chút Tô Mạn Mạn chuôi này kiếm khổng tước tình huống, đang muốn tiến đến tìm kiếm thẩm diệp thời gian, một đạo thanh âm quen thuộc. Theo bên tai vang lên. Lục sư đệ có phúc lớn a, không nghĩ tới cùng Tô sư muội quen biết, xem ra hình như giao tình không cạn bộ dáng. Khí chất ôn nhuận thấm diệp lưng cõng một cái thâm đen hộp kiếm, theo góc rễ đi ra, trên mặt mang theo mỉm cười. Tô sư muội là bản môn kết đan trưởng lão nữ nhị, lục sư đệ nếu là có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, trước đó đường nhưng là bất khả hạn lượng rỗi. Thẩm Diệp trên nét mặt có mấy phân treo chọc. Thẩm sư huynh cũng đừng giễu cợt ta. Ta cùng Tô sư tỷ vô luận là thân gia bối cảnh, vân là thiên tư tu vi, đều có to lớn cách xa, dạng kia tình tiết chỉ sẽ xuất hiện tại dân gian thoại bản bên trên. Lại nói, ta đem có tâm tư đặt ở bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú bên trên, không có công phu đi cân nhắc những cái kia. Lục Huyền cười khố một tiếng, nói bởi vì trùng sáng màu trắng nguyên nhân, trên người hắn có không ít bí mật, nếu là tìm cái đạo lữ, ngẫu nhiên bị đụng vào, vậy liền không tốt giải thích, bởi vậy, trước mắt hẳn còn không có gì nhi nữ tình trường ý nghĩ. Tốt, không nói cười, sư đệ lần này tới, là muốn thu được kiếm thảo linh chủng vẫn là có kiếm thảo nộp lên. Thẩm Diệp gặp Lục Huyền như vậy, thần tình nghiêm lại, hỏi. Phía trước theo kiếm đường cầm tới kiếm thảo linh chủng đã đại bộ phận thành thục, lần này tới liền là muốn lên giao cho trong nội đường, tiến vào kiếm đường phía sau, có thể theo kiếm đường miễn phí đạt được số lượng phẩm giai khác nhau kiếm thảo linh chủng, bất quá gieo trong bồi dưỡng đi ra phía sau, cần nộp lên cho kiếm đường, tránh kiếm thảo trôi đi đến ngoại giới, nếu là trong quá trình bồi dưỡng, hao tốn dẫn quá lớn, như thế kiếm đường sẽ phái đồng môn tới điều tra xác minh, đồng thời sẽ ảnh hưởng đến sau này lính chủng cung ứng, nộp lên kiếm thảo, kiếm đường sẽ căn cứ số lượng, phẩm giai, phẩm chất chờ làm ước định, từ đó quyết định tiếp một lần kiếm thảo linh chủng cung ứng, biểu hiện cực kỳ ư. Tú, sẽ còn ban thưởng đủ loại trân quý bảo vật, Lục Huyền theo trong những trữ vật sắp thành quen kiếm thảo lấy ra 10 gốc phổ thông nhị phẩm kiếm thảo, 1 gốc tam phẩm tĩnh quang kiếm thảo, 2 gốc tam phẩm phong lôi kiếm thảo, 10 gốc nhị phẩm kiếm thảo, phổ thông phẩm chất 7 cây, tốt lành phẩm chất 3 cây. Thẩm Diệp kiểm điểm Lục Huyền lấy ra tới kiếm thảo, 1 gốc tam phẩm tĩnh quang kiếm thảo, nhìn cái này phẩm tướng, lục sư đệ tại tĩnh quang kiếm quyết bên trên tạo nghệ không cạn a. Mỗi ngày vất vả cần cù luyện tập duyên cớ. Lục Huyền khẽ cười nói, sự thật cũng là như thế, làm tốt hơn đem gốc tình quang kiếm thảo này bồi dưỡng tốt, hơn mỗi ngày không biết đến thì triển bao nhiêu lần tĩnh quang kiếm khí, lấy chuyên cân. Bố kém cỏi, mới có hôm nay hiệu quả như thế. Hai gốc dị biến phong lôi kiếm thảo, xem ra sư đệ chính xác nâm giữ có thể ổn định cải tiến phổ thông kiếm thảo phương pháp. Thẩm Diệp nhìn trong tay hai gốc ấn chứa phong lôi chỉ lực thâm đen kiếm thảo, không kềm nối cảm khái nói, ta nhớ đến lúc ấy lục sư đệ ngươi theo kiếm đường bên trong lấy đi 20 gốc phổ thông kiếm thảo linh chúng, bây giờ được 10 gốc nhị phẩm kiếm thảo, hai gốc dị biến tam phẩm phong lôi kiếm thảo, đã là kỳ tốt, e hắn cho là còn lại linh chủng tại cải tiến trong quá trình toàn bộ hao tổn, bất quá cũng rõ ràng dị biến kiếm thảo không phải dễ dàng như vậy đạt được, nguyên cớ vẫn như cũ đối Lục Huyền tán thưởng có thừa. Ách, Thẩm sư huynh, còn lại vài cọng kiếm thảo trước mắt còn sống, chỉ là ta tại tìm tòi, nhìn có thể hay không tìm tới ngưng chủng chỉ pháp. Lục Huyền như nói thật nói, hồn tại tu vi bảo vật bên trên một mực thật sâu ấn tàng, nhưng cũng không ngại biểu lộ ra chính mình tại trên linh thực thiên phú, loại này thiên phú cũng sẽ không nguy hiểm đến người khác, tương phản còn có thể làm tông môn mưu cầu to lớn lợi ích, chỉ cần không để cho người khác biết trùng sáng màu. Trăng cùng đối linh thực trạng thái nắm chắc, vậy liền không có bao nhiêu vấn đề, biểu hiện ra linh thực thiên phú càng tốt, hắn mới sẽ càng dễ dàng theo trong tông môn đạt được đủ loại phẩm cấp cao linh thực, mở ra ban thưởng càng phong phú trùng sáng. Tạo thành tốt tuần hoàn. Ân. Sư đệ ngươi nói cái gì? Từ trước đến giờ một bộ gió nhạt mây nhẹ dáng dấp Thẩm Diệp đột nhiên trợn to con ngươi. Sư đệ ý tứ, mặt khác kiểm thảo linh chủng chẳng những còn sinh tồn lấy, thậm chí còn dị biến thành công, đã tại nghiên cứu phong lôi kiếm tháo ngưng chủng chỉ pháp. Trong giọng nói hắn có mấy phần khó có thể tin, côn tại tìm tôi giai đoạn, chỉ là sơ sơ có chút mặt mũi. Lục Huyền cẩn thận một chút nói. Sư đệ nói có chút mặt mũi, cái kia đoán chừng là ổn. Thẩm Diệp nhìn Lục Huyền. Yếu ớt ở chỗ Lục Huyền có quá nhiều lần quan hệ phía sau, hắn đối với Lục Huyền cẩn thận tính cách cũng có chút ít giải, minh bạch như không phải có cực lớn nắm chắc, hẳn sẽ không. Đem cái tin tức này để lộ cho chính mình, Lục Huyền vuốt cằm, cười hắc hắc. Lục sư đệ nếu là thật sự đem cái kia phong lôi kiếm thảo ngưng chủng chỉ pháp nghiên cứu ra được, chỉ cần kiếm đường bảo đảm hành chỉ hữu hiệu, có thể đại lượng đạt. Được phong lôi kiếm thảo linh chủng, như thế sư đệ thế nhưng một cái công lớn. Trong nội đường nhất định sẽ thật tốt ban thưởng sư đệ ngươi. Thẩm Diệp điều chỉnh hít thở, nhẹ nhàng phía sau, hướng Lục Huyền nói. Chờ hoàn chỉnh nâm giữ sau đó, ta lại đến tìm thẩm sư huynh ngươi. Lục Huyền hướng Thẩm Diệp cam kết, tại hân vẫn là luyện khí giai đoạn, Thẩm Diệp liền mắt sáng như đuốc, giao cho hắn một cốc kiếm thảo thử nghiệm bồi dưỡng, hiếu đến Lục Huyền ở phương diện này thiên. phú phía sau, càng đem hãn dẫn vào kiếm đường, cũng chủ động sẽ cực kỳ trân quý kiếm thiên kiêu linh chủng giao cho Lục Huyền bồi dưỡng, Lục Huyền tự nhiên sẽ có qua có lại, hồi báo ân tình của hắn, vì vậy liên đa tạ sư đệ. Thấm Diệp chắp tay, trịnh trọng nói, trước mắt kiếm đường bên trong tam phẩm kiếm thảo ngưng chủng chỉ pháp, chỉ có gần tới hơn 20 loại, nếu là thật sự có thể thu được đến một loại mới tam phẩm kiếm thảo, cái kia Lục Huyền tại kiếm đường nội địa vị sẽ kịch liệt tăng lên, hắn xem như tiến cử người, cũng có thể dính chút ánh sáng. Ê đúng rồi, Thẩm sư huynh, ta vừa mới tại cùng Tô sư tỷ trò chuyện bên trong, biết được kiếm khống tước cái này một tứ phẩm kiếm thảo, không biết trong nội đường hiện tại có hay không có tương ứng linh chủng. Lục Huyền hướng Thẩm Diệp hỏi. Có. Thẩm Diệp vội vàng nói, ở trong tàng bảo khố có một mai kho tàng kiếm khổng tước linh chủng, vốn là giữ lại để phòng vạn nhất, bất quá nếu là sư đệ ngươi cần, ta ngay lập tức di cùng trong nội đường. Kết đan trưởng lão xin. Chờ thêm đoạn thời gian, có kiếm khổng tước mới thành thục, lại đi ngưng loại bổ sung đến trong tàng bảo khố. Tứ phẩm kiếm thảo linh chủng cực kỳ thưa thớt, chỉ có số ít kiếm đường đệ tử mới có tư cách gieo trồng, còn muốn sớm thời gian rất lâu liền sinh, nhưng làm có thể tận lực thỏa mãn Lục Huyền nhu cầu. Thẩm Diệp liền nhìn không được những thứ kia, thậm chí đem chủ kiến đánh tới kho tàng linh chủng bên trên. Chương 359 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thận âm quế khí. Ước chừng sau nửa canh giờ, Thẩm Diệp hùng hùng hổ hổ trở lại Lục Huyền chỗ tồn tại trong phòng. Lục sư đệ, may mắn không làm nhục mệnh, kiếm đường đường chủ nghe nói ngươi gần cải tiến thành công một loại mới tam phẩm kiếm thảo phía sau, không chút do dự đồng ý đem mai này kiếm khống tước linh chủng giao cho ngươi bồi dưỡng. Vất vả Thẩm sư huynh. Lục Huyền đứng đậy cảm kích nói. Hắn lúc trước nộp lên nhiều kiếm thảo, có đặc biệt phụ trách cái này kiếm đường đệ tử kiếm kê phía sau, ban thưởng hẳn gần tới 1.000 mai kiếm ấn, tiến đến xin kiếm khống tước linh chủng thời gian. Hắn mặt khác thu được 20 gốc phổ thông nhị phẩm kiếm thảo. Phổ thông kiếm thảo tuy là phẩm giai không cao, nhưng có cực mạnh kim dung tính, thích hợp đại đa số tính chất kiếm khí, có thể dùng tới thí nghiệm cải tiến kiếm thảo. Bên cạnh đó, còn lấy được 3 cái tam phẩm tình quang kiếm thảo trước. Mắt hắn không có dự thừa thời gian đi tu hành mới tam phẩm kiếm quyết. Linh chúng N lựa chọn tại tương ứng kiếm quyết bên trên có không nhỏ tạo nghệ tĩnh quang kiếm thảo, kể đây là kiểm khổng tước linh chủng, cùng tương ứng kiếm quyết. Kiểm quyết tên là khổng tước kiếm trận, dính đến kiếm khí phân hóa, cùng kiếm trận bố trí chờ nội dung, tương đối tĩnh thâm, bất quá, tin tưởng sư đệ có thể rất nhanh lĩnh ngộ. Thấm Diệp đối với Lục Huyền lòng tin 10 phần, trong lòng Lục Huyền bất đắc dĩ, tại bồi dưỡng xuất chúng nhiều kiểm thảo, thậm chí cải tiến ra một loại tam phẩm kiếm thảo phía sau, kiếm đường lấy Thẩm Diệp làm chủ, tựa hồ đối với có một loại hiếu lầm, cho là hắn là trăm năm khó gặp kiếm đạo thiên tài. Chỉ có thế thật tốt tu luyện cái này khổng tước kiếm trận. Đạt được rất nhiều kiếm thảo linh chủng phía sau, Lục Huyền liền hướng Thẩm Diệp từ biệt, trở lại trong động phủ. Ở trong phòng, hắn đem ấn chứa khổng tước kiếm trận ngọc giản chống tại trên trán, linh lực kích phát, lập tức lượng lớn tin tức tràn vào trong thức hải của hắn, làm cho hãng toàn bộ não hải trở thành một mảnh kiến thức hải dương, gần như sắp muốn bạo tạc. Kiếm khống tước bồi dưỡng phương thức muốn so kiếm thiên kiêu còn muốn phức tạp một chút, bên trong dính đến phổ thông kiếm thảo chiết cây, kiếm khí phân hóa, kiếm trận nguyên lý chờ nội dung, Lục Huyền đại khái hiểu rõ ràng, di tới trong linh điền, đem kiếm khống tước linh chủng lấy ra. Linh chủng hình thái cực kỳ quái dị, phán phất thu nhỏ rất nhiều khống tước xòe đuôi, giãn ra trên cánh, có hàng trăm cây nhỏ như sợi tóc kiếm khí lông vũ. Kiếm khí không ngừng biến hóa, tổ hợp thành đủ loại huyền ảo khó hiểu kiểm trận, hắn thi triển địa dẫn thuật, đem kiếm khống tước linh chủng đế vào trong linh nhưỡng. Tâm thần ngưng kết tại linh chủng bên trên, một đạo tin tức theo trong đầu hiện lên, kiếm khống tước, tứ phẩm linh thực, sinh trưởng giai đoạn cản đem kiếm khí phân hóa, lấy kiếm trận phương thức kích thích bồi dưỡng, thành thục phía sau có thể phân hóa. Xuất chúng nhiều kiếm khí, biến hóa vô hạn, chớp mắt tạo thành đủ loại kiếm trận. Xòe đuôi cũng không chỉ là mang ý nghĩa mỹ lệ. Bồi dưỡng phương thức chính xác thật phức tạp, bất quá, một khi bồi dưỡng đi ra, đó chính là một sự giúp đỡ lớn. Chất chứa kiếm trận kiếm thảo, nó cường đại có thể nghĩ mà biết. Lục Huyền âm thầm cảm thần nói, trước mắt hắn không cách nào làm đến bình thường bồi dưỡng, đành phải thì triển tông sư cảnh giới linh vũ thuật, từng tia từng dòng linh lực xâm nhập linh chủng bên trong, miễn cưỡng duy trì lấy linh chủng sinh cơ. Tiếp xuống đến suy nghĩ thật kỹ một thoáng, thế nào khôi phục Tô sư tỷ kiếm khống tước. Lục Huyền gieo xuống linh chủng phía sau, lấy ra Tô Mạn Mạn chui kia bị tổn thương nghiêm trọng kiếm khổng tước. Trước cầm đến trong dưỡng huyền kiếm sao thử xem. Hân ý tưởng đột phát, nhưng không có gì bất lợi. Xưa cũ võ kiếm phải chăng có thể đem trên thân kiếm hắc cơ ban cùng hắc cơ khí loại trừ? Tâm niệm vừa động, xanh biết tiếu kiếm theo trong vỏ kiếm chậm chạp rút ra, nhìn ra được vỏ kiếm cùng xanh biết tiếu kiếm 10 điểm phù hợp, rút ra trong quá trình dây dưa dài dòng, không ngừng rỉ ra chất chứa nông đậm sinh cơ sức sống xanh biết khí. Tức đến thử xem mới đại bảo kiếm. Lục Huyền đem hắc khí quanh quấn kiếm khống cước mạnh mẽ xuyên thấu qua vỏ kiếm cửa vào linh khí màn mỏng, trực tiếp đạt đến vỏ kiếm chỗ sâu nhất. Ân. Rất nhanh, Hân cảm giác được có cái gì không đúng. Vỏ kiếm tại không ngừng có phẩm cấp cao phi kiếm cắm vào phía sau, đã khôi phục chút ít linh tính, Lục Huyền có thể đại khái cảm giác được ý nghĩ của nó, tại hắn linh thức nhận biết phía dưới, mang theo hắc ban kiếm khống tước cảm vào phía sau, dưỡng huyền kiếm sao từ đầu đến chân đều biểu đạt ra một loại cảm giác không thoải mái, theo lấy thời gian trôi qua, loại này không thoải mái cảm giác cả ngày càng mãnh liệt, đã bị rất nhiều phi kiếm khai khẩn qua vỏ kiếm khó được toát ra một loại kháng cự cảm. Giác Lục Huyền nhạy bén phát giác được sư cũ vỏ kiếm tâm tình, vội vàng đem bị tổn thương kiếm khống tước rút ra, phốc một tiếng, một tỉ thảm linh khí màu xanh lá theo lấy cùng nhau phun ra ngoài, linh khí rơi xuống đất trên tảng đá, tư tư rung động, rất mau đem một khối lớn đá nhuộm thành màu xanh lục, xen lần từng ti hơi thở tanh hôi. Còn sẽ không là nhiễm bệnh nha. Trong mắt Lục Huyền có một phần lo lắng. Ai nha, không có chuyện gì. Hân nhìn không ngừng dâng trào ra thảm linh khí màu xanh lá xưa cũ vỏ kiếm, lên tiếng an ủi, cũng may phun ra chỉ chốc lát phía sau. Vỏ kiếm cuối cùng khôi phục bình thường, bất quá tự hờ đối với phi kiếm cắm vào thể nội có chút bóng mờ, cực kỳ kháng cự xanh biết tỉ kiếm hoặc là phong lôi kiếm cảm vào trong vỏ kiếm. Sau đó nhớ đến phải làm cho tốt phòng hộ biện pháp. Lục Huyền không mặn không nhạt nói một câu, tiếp tục đem ánh mắt chuyển dời đến bị tổn thương kiếm khổng tước bên trên. Nhìn tới trước mắt chỉ có thế trước giải quyết đi những cái này hắc ban hắc khí, mới có thể đem nó để vào trong vỏ kiếm ôn dưỡng. Hắn tâm niệm vừa động, quyết định vẫn là thử trước một chút gieo trồng một thoáng bị tổn thương kiểm thảo, nhìn có thế hay không đạt được tương ứng tin tức. Cuối cùng kiểm thảo ngắt lấy phương thức cùng hắn linh thực có chút khác biệt, là tận gốc theo trong linh nhưỡng rút ra, toàn bộ cây liền là một chui trời sinh kiếm khí, hoặc trọng mới ngã vào đi còn có thế được nó cặn kê tin tức, bây giờ không có lời nói, vậy liền lại lần nữa lấy được kiếm khổng tước linh chúng bên trên bắt tay vào. Làm trong lòng hắn nghĩ đến, trong linh nhưỡng xuất hiện một đạo so bị tổn thương kiếm khống tước hơi lớn một chút vết nứt để vào bị tổn thương kiếm khống tước phía sau, Lục Huyền tâm thân ngưng kết tại trên thân kiếm. Đột nhiên thần tình vui vẻ, bắt đến trong đầu chợt lóc lên tin tức kiếm khổng tước, tứ phẩm linh thực, thành thục kỳ, lấy phân hóa kiếm khí, bố trí thành kiếm trận bồi dưỡng mà thành. Thân kiếm bị tổn thương, bị thần âm quế khí nghiêm trọng nhiễm bẩn. Thần âm quế khí tà đạo tu sĩ thu thập vực ngoại thần âm trùng tiêu tán đi ra ô uế khí tức luyện chế mà thành, có cực mạnh nhiễm bẩn năng lực, dính lên sau đó rất khó loại trừ, có. Thế nhiễm bản đại đa số tứ phẩm pháp khí linh tính linh lực, khiến cho biến thành phế phẩm, không cách nào bình thường sử dụng. Phương pháp giải quyết, phẩm cấp cao ngọc thạch loại bảo vật có thế chậm chạp hấp thu làm sạch thần âm uế khí, phẩm giai càng cao, hấp thu làm sạch tốc độ càng nhanh, phụ. Lấy thanh tịnh loại phù lục thuật pháp sẽ tăng nhanh cái này vừa vào trình. Nguyên lai là cái này lai lịch. Lục Huyền tiêu hóa xong trong đầu chợt lóe lên tin tức, âm thầm cảm thán nói, cái này thần âm quế khí có thể nhiễm bẩn pháp khí bảo vật, rất khó loại trừ, chỉ khi nào hiểu đến nó chân tướng, cùng kiềm chế nó bảo vật thuật pháp các loại, cái kia giải quyết. Đối lập liền dễ dàng rất nhiều. Về phần ngọc thạch loại bảo vật cùng tịnh linh phù lục thuật pháp, hắn nắm giữ năm giữ không ít, vấn đề không lớn. Tỉnh trong lòng Lục Huyền nghĩ đến, một mai dài ước chừng 3 tấc xảo ngọc lục theo trong thao trùng nang bay ra, toàn thân ống ánh long lanh, mát mẻ khí tức trần ngập ra, để người có loại an bình bình thản cảm giác, chính là từ ngọc lân quả trong trùng sáng mở ra tứ phẩm bảo vật, Vân Sơn Ngọc Lục. Chương 360 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ngọc lộ quả. Vân Sơn Ngọc Lục từ Vân Sơn Ngọc tỉnh luyện chế mà thành, có trừ tà tránh hung khả năng, có thế trực tiếp xem như pháp khí hộ thân sử dụng, cũng có thế tại phía trên khắc ấn. Phù văn, ngọc lân quả thành thục phía sau, trong tay Lục Huyền còn có 2 cái Vân Sơn Ngọc Lục, cùng một mai đeo trên cố vô cấu ngọc, chỉ là vô cấu ngọc phẩm giai hơi thấp, tăng thêm dùng quen thuộc, hắn cũng không có dùng nó di hấp thu thần âm quế khí ý nghĩ. Tứ phẩm Vân Sơn Ngọc Lục đi hấp thu những cái kia quế khí. Trong đầu Lục Huyền hiện lên một chút do dự, có thể lập tức biến mất không thấy gì nữa, Tô Mạn Mạn tặng cho mai kia thanh vân lệnh, để chính mình kiên định che chở tại tông môn phía dưới ý nghĩ, trợ giúp chính mình giảm bớt không ít rườm tà trình tự, dùng. Một mai Vân Sơn Ngọc Lục di báo đáp nàng cũng là nên, chủ yếu hơn chính là, tứ phẩm Vân Sơn Ngọc Lục đối với hắn mà nói không coi là bao nhiêu trân quý, có cần, lại đủ loại linh thực, mở cái chùng sáng liền có thế. Trong lòng hắn nghĩ đến, đem Tĩnh Xảo phù lục đặt ở bị tổn thương kiếm khổng tước bên cạnh, tâm thân dẫn dắt xoay quanh kiếm khổng tước hắc khí tự hồ bị Vân Sơn Ngọc Lục hấp dẫn, ban đầu dùng hết cũng không có phương pháp động tình nó phân ra một chút chậm rãi tới gần Tĩnh Xảo. Ngọc Lục, Lục Huyền linh thức khống chế xuống, phân hóa đi ra hắc khí chậm chậm xâm nhập Ngọc Lục bên trong, tại ống ánh long lanh trong phù lục có thể thấy rõ ràng, tiến vào Vân Sơn Ngọc Lục phía sau, thần âm quế khí không có ban đầu phách lối tự nhiên, thành thành thật thật chờ tại Ngọc Lục bên trong, Lục Huyền thấy thế, lại hướng về Ngọc Lục dánh ra một đạo thanh tịnh chú, cùng Ngọc Lực một chỗ, chậm chạp tan rã lẫy cái kia cực nhỏ một chút thần âm quế khí. Chờ quế khí biến mất, Lục Huyền nhạy bén phát giác được Ngọc Lục ống ánh ảm đạm một chút. Trước hóa giải mất thân kiếm chung quanh, suy nghĩ thêm xâm nhập vào trong thân kiếm, từ biếu tới bên trong, chậm chậm mưu toan. Trong lòng Lục Huyền nghĩ đến, hóa giải khôi phục kiếm khổng tước rõ ràng là một đạo mài nước công phu, phải cần một khoảng thời gian mới có thể giải quyết. Hân cũng không chút nào kiên nhẫn trở lại trong phòng, trong đầu hiện lên có quan hệ khổng tước kiếm trận đủ loại tin tức, dụng tâm lĩnh hội phỏng đoán, thật sớm ngày nhập môn, có thể bắt tay vào làm bồi. Dưỡng tứ phẩm kiếm khổng tước đảo mắt bán nguyệt đi qua, Lục Huyền ngày qua ngày bồi dưỡng linh thực, nuôi dưỡng linh thú, dùng hết khả năng làm trong động phủ linh thực linh thú ở vào tốt nhất sinh trưởng thái, từ bên trong trùng sáng đủ loại ban thưởng xem như hỷ vọng, làm rụng thời gian tuy là dân giản buồn tẻ. Hắn lại vui vẻ chịu dựng, bồi dưỡng linh thực lĩnh thú liền có thể đạt được đủ loại cơ duyên bảo vật, không cần bốc lên nguy hiểm tính mạng đi thăm dò bí cảnh, cùng tu sĩ yêu thú. Tai họa tranh đoạt cơ duyên, dạng này thật tốt sống đi nơi N. Lúc rảnh rỗi, cũng sẽ tu hành một hồi, tuy là đã rõ ràng chính mình về mặt tu luyện bình thường tư chất, tâm huyết dâng trào thời gian, cũng sẽ tu hành một thoáng đại ngũ hành công, thu hoạch tu vi thời gian có. Thể nhiều một chút tâm lý an ủi, làm có khả năng càng tốt bồi dưỡng hai loại tứ phẩm kiếm thảo, tiêu vào khống tước kiếm trận, thiên kiêu kiếm quyết bên trên thời gian không tính ít, thỉnh thoảng sẽ còn quan tưởng một thoáng thuần dương chân hỏa lục, ngâm một cái giao long tính huyết tắm, tu hành thái hư hóa long thiên tăng cường nhục. Thân định kỳ ăn một mai đến từ bách đồng quỷ một tà dị đồng tử, để cản nhanh tu luyện phá vọng đồng thuật, chờ thân thể bên trong tà dị khí tức càng để lâu càng nhiều phía. Sau, liền dùng một mai địa hỏa tâm liên hạt sen làm sạch thân thể. Đồng thời hơi tăng lên linh thức tứ phẩm bảo vật như là không muốn linh thạch đồng dạng mặc sức hưởng dụng, lấy trước mắt hắn trúc cơ trung kỳ cảnh giới, có thể nói là xa xỉ đến một cái cực điểm. Không có cách nào, trùng sáng ban thưởng thực tế quá nhiều, nhất định cần đến tiêu hóa một chút. Một ngày này, Quan Uyến tới động phủ cho Lục Huyền đưa loại phía trước hợp tác 10 điểm vui sướng, Lục Huyền bồi dưỡng tàn nguyên thảo, chẳng những toàn bộ sinh tồn, hơn nữa có chút phẩm chất vượt qua nàng chờ mong, bởi vậy đang điện nguyện ý đem ủy thác Lục Huyền bôi dưỡng linh thực loại này hợp tác hình thức duy trì. Lục sư đệ, để cho ngươi chờ lâu, tam phẩm linh chủng không có cách nào trong thời gian ngắn đại lượng thu được, tăng thêm những luyện đan sư khác, linh thực sư nhu cầu. Dù cho là tư nông điện, cũng đến chuẩn bị một đoạn thời gian. Đạt được linh chủng phía sau, ta trước tiên liền mang tới. Quan Nguyễn ngữ điệu nhu hòa hướng Lục Huyền nói. Địa mấy thời gian không có gì đáng ngại. Làm phiền quan sư tỷ như vậy nhớ ở trong lòng. Lục Huyền khoát tay áo, lần sau sư đệ nếu muốn lại bồi dưỡng tần nguyên thảo chờ linh thực lời nói, có thể sớm cáo TR ta một tiếng. Quan Uyến chuyến đề tài. Lần này mang tới linh chủng so với lần trước còn nhiều hơn, trong đó tàn nguyên thảo linh chủng có 30 mai, ngoài ra còn có 10 mai ngọc lộ quả linh chủng, cùng nguyên thảo cùng là trúc cơ đan chủ yếu vật liệu. Tại Lục Huyền biểu hiện tại hắn tại linh thực một đạo bên trên cường đại phía sau, đang điện đối với Hần đánh giá cao hơn tầng lâu, nguyện ý đem càng nhiều phẩm cấp cao linh. Chúng ủy thác cho hắn bồi dưỡng. Đa tạ quan sự tí. Lục Huyền nghe vậy, trong lòng vui vẻ. Tam phẩm linh thực, thuộc về trúc cơ phạm trù, lại là luyện chế trúc cơ đan chủ yếu vật liệu, có thể một lần đạt được nhiều như thế linh chủng, xem như tương đối khá. Đây là tất cả linh chủng, mời sư đệ xem qua. Trước người Quan Uyến hiện lên 40 mai linh chủng. Chậm chậm phiêu hướng Lục Huyền 30 mai tầng nguyên thảo linh chủng, dài mảnh hình, hiện màu nâu xám, bề ngoài nhìn qua cực kỳ phổ thông, tựa như là ven đường cỏ dại ngưng kết di ra hạt giống. Lục Huyền lại rõ ràng hạt giống một chỗ dựng dục cực kỳ thuần túy nồng đậm thảo một tỉnh hoa, tầng nguyên thảo danh tiếng vì vậy mà tới, mặt khác 10 mai hạt giống, chợt nhìn phẳng phất 10 giọt bạc bạch lộ nước, thủy nhuận lộng lẫy, tản ra một cổ tươi mát khí tức. Lần này linh chủng càng nhiều, tăng thêm phía trước ngũ hành quả, nhiệm vụ càng gian khổ. Vất vả sư đệ. Quan Nguyễn gặp Lục Huyền tiếp nhận tất cả linh chủng, khẽ cười nói, không khổ cực không khổ cực, Có thế vì đan điện rất nhiều quan sư tỷ dạng này luyện đan sư là một chút bé nhỏ không đáng kế sự tình, đó là Lục Mô vinh hạnh. Lục Huyền nhếch miệng lên, nhìn trong tay 40 mai linh chủng, phảng phất nhìn thấy chậm chậm thành hình 40 chùm sáng màu trắng, 30 mai tầng nguyên thảo, có thể mở ra trúc cơ đan, nạp linh thảo châu, trúc cơ đan đạn phương, tăng thêm 10 mai ban thưởng không biết ngọc lộ quả, đan điện tiền để hẳn chơi không trùng sáng, thế nào sẽ cảm thấy vất vả, chờ quan uyến rời di, hẳn không kịp chờ đợi đi tới trong linh điền trước người linh nhưỡng lặng yên biến hóa, một đạo nhỏ bé vết nứt xuất hiện, đem một mai ngọc lộ quả linh chúng đưa vào trong đó, tâm thần ngưng kết tại như là sương sớm đồng dạng linh chủng bên trên, ngọc lộ quả, tam phẩm linh thực, sinh trưởng thời gian đối với linh khí yêu cầu cực cao, cần lấy tinh khiết linh khí vụ hóa, mới có thể thật tốt xúc tiến linh thực sinh trưởng. Ngọc lộ quả sẽ hấp thu ngưng kết sương mai, cất giữ tại cây hoặc là linh quả bên trong, thành thuộc phía sau chất chứa tinh khiết linh lực, là luyện chế trúc cơ đan chủ yếu vật. Liệu, cũng có thể xem như linh quả trực tiếp phục dụng. Kim gió ngọc lộ một tương phùng, liền thẳng lại nhân gian vô số. Ngọc lộ quả, ngọc lân quả, kém một chữ, vô luận là bồi dưỡng phương thức vẫn là hiệu dụng lại hoàn toàn khác biệt. Lục Huyền âm thầm nghĩ, lúc trước gieo trồng qua một loại tên là ngọc lân quả linh quả, ngọc lân quả sinh trưởng tại ngọc thạch linh khoáng khu vực, có thể tăng cường thế. Chất, luyện chế luyện thể loại hình đan dược mà ngọc lộ quả lại cần vụ hóa linh khí bồi dưỡng, chú trọng hơn tại tăng lên tu sĩ linh lực.